Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, Nguyệt Đình yêu cầu. Cuối cùng, vô luận là Tiểu Hồng vẫn là Nguyệt Đình, toàn đều an tĩnh lưu tại hang đá. Nguyệt Đình là do ở thụ thương mà hành động bất tiện. Nếu như lấy loại trạng thái này ra ngoài, rất dễ dàng bị người phát hiện, từ đó dễ dàng phức tạp. Mặt khác, tại đi qua cái này thông dày vò về sau, cũng có chút thể xác tinh thần cảm giác uể oải. Cho nên, tại gặp Trầm Phong không có thả chính mình rời đi ý tứ về sau, liền quả quyết nghiêng dựa vào trên bệ đá nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến mức ngăn cản Tiểu Hồng ra ngoài, chủ yếu là nha đầu này quá mức đơn thuần, một chút xíu sự tình toàn bộ đều treo ở trên mặt. Trầm Phong dám đánh cược, như lấy nàng hiện tại bộ dáng ra ngoài, khác nói tìm được nàng nhà tiểu thư, đoán chừng gặp phải các nàng bất luận một vị nào tộc loại. Nguyệt Đình vừa nói hết thảy, đều sẽ bị lan ra người người đều biết. Tại không có thăm dò tình huống cụ thể trước đó, Trầm Phong tự nhiên không nguyện ý xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Vô luận là nhỏ đỏ dược hiệu vẫn là Nguyệt Đình khôi phục năng lực, đều hoàn toàn ra khỏi Trầm Phong đoán trước. Vừa mới qua một canh giờ, Nguyệt Đình đứt gãy cánh tay, lại có dấu hiệu khép lại. Sở dĩ có thể biết loại tình huống này, lại là Nguyệt Đình chính mình nhẹ nhàng ngẩng lên thụ thương cánh tay. Cái này bề trên rồi. Đang nghe xong Nguyệt Đình kể ra về sau, Trầm Phong có chút mắt trợn tròn, nghĩ không ra thiên hạ lại còn có tốt như vậy dược tài. Nếu như lại hấp thu chút linh lực, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nguyệt Đình nhìn quanh bốn phía một cái, mang theo thất vọng nói ra, muốn nói các ngươi nơi này giống như không có quá nhiều linh khí. Nhưng vì cái gì ta uống cái kia suối nước, còn hiện lên vô cùng nồng đậm linh lực. Tại ba người đợi thời điểm, Trầm Phong đã từng thử tĩnh tọa hấp thu linh khí chung quanh, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Gặp Nguyệt Đình nói về vấn đề này, liền tò mò hỏi, nguyên bản nơi này vẫn còn có chút linh khí, bất quá theo Bạch Gia Bảo trận pháp hấp thu, hiện tại đã mỏng manh đến cơ hồ không phát hiện được. Suối nước linh lực chỗ lấy nồng đậm, cũng là hồ tộc vụng trộm làm ra một số tiểu trận pháp, cưỡng ép từng hấp thu tới. Chính là bởi vì dạng này, suối nước tại các nàng những thứ này phổ thông hồ tộc trong mắt, mới là phi thường xa xỉ đồ vật. Nguyệt Đình lúc nói chuyện, nhàn nhạt quét mắt Tiểu Hồng liếc một chút, tuy nhiên cũng không có cố ý nói cái gì. Thế nhưng loại cao cao tại thượng cảm giác, y nguyên rất không tự chủ hiển lộ ra. Nguyệt Đình, chúng ta làm cái giao dịch được không? Người cho ta cung cấp một ít linh thạch hoặc là linh lực, ta thì cho ngươi trao đổi một số ngươi chưa từng thấy qua bảo bối. Nhất quán suối nước tác dụng, tuy nhiên để Trầm Phong thân thể có chỗ khôi phục, nhưng hắn tại thử rất nhiều lần về sau, phát hiện nguyên bản chỉ cần tí xíu linh lực thì có thể mở ra Hỗn Nguyên Châu cùng hệ thống cửa hàng, lúc này lại còn là không cách nào mở ra. Bởi vậy, lúc này Trầm Phong muốn so bất luận kẻ nào đều khát vọng đạt được càng nhiều linh lực. Bảo bối? Bảo bối gì? Nguyệt Đình ánh mắt nhếch lên, dùng không để ý ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trầm Phong. Theo hắn áo thủng lam lũ hình tượng phía trên, cũng không cho rằng hắn có thể xuất ra bảo bối gì. Bởi vì đề tài chuyển biến, để một mực ngồi ở bên cạnh, ủy khuất đến cùng bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng Tiểu Hồng, cũng không nhịn được nhìn Trầm Phong vài lần, tỉ như vô cùng xinh đẹp châm cài, khuyên tai loại hình. Trầm Phong vừa nói một nửa, liền phát hiện Nguyệt Đình đột nhiên một bộ không hứng thú lắm bộ dáng. Lập tức nói, theo ngươi nói không rõ ràng, tin tưởng ta, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng, chính là linh lực vô cùng hiếm thấy. Bất quá ta có thể hết sức cho ngươi cung cấp một số. Chỉ là, ta không muốn ngươi những bảo bối kia đồ trang sức, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu là được. Người nói cho ta biết rời đi nơi này biện pháp. Cái gì? Người muốn rời đi nơi này? Trầm Phong cùng Tiểu Hồng đều có chút giật mình, không hiểu giống Nguyệt Đình loại này ở chỗ này qua được như thế tư nhuận ngạo kiều công chúa, vậy mà nghĩ đến rời đi. Ngươi cái này thuần túy là thanh xuân thời kỳ phản nghịch, hoặc là nói là tiểu tư tưởng bệnh. Phạm vào, tại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh phía dưới ở lâu, thì hơi một tí muốn đến chuyến nói đi là đi lữ hành. Thật tình không biết, nếu như không có đặc thù sinh tồn thủ đoạn, ở bên ngoài đừng nói là chịu khổ, thậm chí là không có thể sống sót đều là không dám xác định. Nơi này dễ chịu, Nguyệt Đình phủi Trầm Phong liếc một chút. Chỉ cần Trầm Phong không phát giận thời điểm, Nguyệt Đình theo tâm lý cảm thấy người này còn được cho có thể ở chung. Đây chẳng qua là một loại hư giả biểu tượng thôi. Lấy tình huống trước mắt, người cảm thấy một cái liền linh khí đều bị người khác cướp đi. Mà lại tự thân an toàn còn muốn dựa vào hướng đối phương cống hiến mỹ nữ tới làm vì bảo hộ hồ tộc. Còn có hy vọng, ta nói cho ngươi, Hồng Hồ Bảo cuối cùng xuống tràng. Nhất định là bị Bạch Gia Bảo không ngừng từng bước xâm chiếm. Sau đó bị đối phương chiếm đoạt. Cuối cùng biến thành hạ đẳng nô bộc. Nguyệt Đình tại nói những chuyện này thời điểm, tâm tình có chút kích động. Trong đó lại trộn lẫn lấy một chút bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Trầm Phong biết, nếu như Nguyệt Đình giảng sự tình là chân thật, cái kia hồ tộc cuối cùng xuống tràng tất nhiên vô cùng thê thảm. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này ngạo kiều công chúa lại còn có thể có loại này kiến thức. Cùng Nguyệt Đình so sánh, Tiểu Hồng thì lộ ra mờ mịt nhiều. Chỉ ít cho tới bây giờ, tâm tình của nàng còn không có từ loại này khó mà nói là thất lạc vẫn là nghi vấn bên trong đi ra. Thành giao, chỉ cần ta tìm tới đi ra biện pháp, nhất định nói rõ sự thật. Đã đối phương có ý nghĩ thế này, hơn nữa còn có thể vì chính mình cung cấp cần thiết linh lực, Trầm Phong tự nhiên không có ý kiến gì, thậm chí đối Tiểu Hồng cái chủng loại kia tặng nước cảm kích so sánh. Trầm Phong càng khuynh hướng cùng loại này dứt khoát lưu loát giao dịch. Dù sao theo như nhu cầu, không ai nợ ai. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Đình đứng người lên, nhẹ nhàng đem thụ thương cánh tay co rụt lại, tại quần áo che lấp lại. Nếu như không phải cố ý đụng vào, cơ hồ không nhìn ra điều khác thường gì. Ta có thể đi rồi sao? Đương nhiên, ta theo ngươi cùng một chỗ. Trầm Phong đứng người lên, lưu loát phủi tay, sau đó nhìn về phía Tiểu Hồng. Cùng đi, người đi với ta. Nguyệt Đình hiển nhiên không nghĩ tới Trầm Phong lại muốn cùng chính mình cùng đi. Đã đáp ứng ngươi, linh lực ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Làm sao? Không tiện sao? Ta cũng muốn đi xem một chút. Cũng không thể lão đợi ở chỗ này. Cái nào làm sao tìm được đi ra biện pháp? Tốt a, rơi vào đường cùng, Nguyệt Đình đành phải đáp ứng Trầm Phong cùng chính mình cùng đi. Bất quá điều kiện tiên quyết là Trầm Phong nhất định phải ở trên người khoác lên áo choàng, để tránh bị người khác phát hiện. Đến mức Tiểu Hồng, lại không có chút nào theo tới ý tứ. Tiểu nha đầu, nếu như không muốn để cho tiểu thư nhà ngươi ngoài ý muốn nổi lên, liền hảo hảo đợi ở chỗ này đợi nàng. Chờ hắn trở lại về sau, nếu như cần tìm ta, liền đi Nguyệt Đình chỗ đó tốt. Tại Trầm Phong căn dặn phía dưới, sớm đã không có chủ ý Tiểu Hồng đành phải gật đầu đáp ứng. Ra hang đá, chính là một đầu uốn lượn thông đạo. Cuối hành lang, tuy nhiên còn có mấy cái đồng dạng lớn nhỏ hang đá. Bất quá theo đóng chặt màn cỏ dưới, còn có thể nhìn ra chỉ ít lúc này trong động không người. Ra thông đạo, xuất hiện tại Trầm Phong trước mặt, chính là một mảnh nhỏ đất trống. Tại thưa thớt hàng rào cách ly dưới, hiển nhiên là một cái rất nhỏ viện tử. Bốn phía tán lạc vài cọng gọi không ra tên cây cối. Toàn bộ không gian giống như bị một loại màu đỏ sương mù bao phủ. Bất quá cùng bên ngoài so sánh, nhưng lại nhạt không ít. Trầm Phong ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền hiểu được, nguyên lai hồ tộc phòng ốc đều là ở một tòa không lớn trên vách núi đào ra hang đá tiến hành ở lại. Người đối với các nàng rất tốt. Đi ở phía trước, Nguyệt Đình đột nhiên nói ra, là nhỏ đỏ từ bên ngoài đem ta cứu trở về, lúc đó ta hơi kém chết khát. Trầm Phong cười giải thích nói, người muốn giúp các nàng tại báo ân. Nguyệt Đình đột nhiên đứng lại thân thể, quay người nhìn chằm chằm Trầm Phong, một mặt nghiêm túc bộ dáng. Chưa nói tới cái gì báo ân, đã người ta đã cứu ta, ta tự nhiên không có thể vong ân phụ nghĩa. Chỉ cần đủ khả năng sự tình, giúp một cái, cũng là nên. Đối với Trầm Phong trả lời, Nguyệt Đình không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lần nữa xoay người, uyển uốn lượn diên đi thẳng về phía trước. Một đường lên, Trầm Phong đi ngang qua mấy chỗ vách núi. Những thứ này trên vách núi, tuy nhiên từ bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng Trầm Phong biết, tại cái kia nói che giấu vách đá bên trong, tất nhiên là nguyên một đám cùng Tiểu Hồng chỗ sơn động một dạng. Ở đủ loại hồ tộc, tại hai người tiến lên trên đường, cũng sẽ ngẫu nhiên gặp phải một số đi ngang qua hồ tộc. Khi bọn hắn tại nhìn thấy Nguyệt Đình về sau, tất cả đều hội đứng tại bên đường, hướng Nguyệt Đình hành lễ vấn an. Bất quá Nguyệt Đình lại căn bản không có phản ứng đối phương ý tứ. Vẫn như cũ cao ngạo ngang cái đầu, liền nhìn đối phương liếc một chút đều chẳng muốn đi nhìn. Người đối bọn hắn vẫn luôn như vậy phải không? Trầm Phong hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ còn muốn ta như thế nào? Một đám hạ đẳng kém cáo mà thôi. Tốt a, coi ta không nói. Trầm Phong im lặng lắc đầu. Những cái kia nhân loại quý tộc tâm lý chính mình không hiểu. Loại này hồ tộc quý tộc tâm thái, giống như mình cũng làm không rõ ràng. Nửa nén hương về sau, hai người tới một mảnh thảm thực vật coi như rậm rạp địa phương. Tại vòng qua một đầu nho nhỏ thông đạo về sau, Nguyệt Đình mang theo Trầm Phong, theo một cái cửa nhỏ, đi tới một cái viện bộ dáng địa phương. Sau đó tại xác định không ai phát hiện về sau, đem mang vào một gian không lớn trong thạch động. Hang đá diện tích cũng liền 3-40 bình phương bộ dáng. Bên trong ngoại trừ một cái coi như rộng rãi cầu thang đá bên ngoài, chính là để đó một số lộn xộn đồ vật. Theo bộ dáng phía trên nhìn, hẳn là một cái nhìn qua coi như sạch sẽ, nhưng gần như không dùng như thế nào phòng chứa đồ. Đây là ta hậu viện nhà kho, vô cùng an toàn, ngươi tạm thời liền ở lại đây tốt. Linh lực sự tình, ta đi cho ngươi nghĩ biện pháp. Đã các nàng cho ngươi một uống miếng nước, ngươi đều như vậy che chở các nàng, vậy ta liền đem tất cả linh lực đều tìm tới cho ngươi. Ngươi cũng muốn đối với ta báo ân. Nguyệt Đình nói xong, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, đem an toàn của mình cứ như vậy không minh bạch giao cho trong tay người khác. Trầm Phong tự nhiên không cách nào làm đến, cho nên, tại đối phương rời đi về sau, hắn liền lập tức đối hoàn cảnh chung quanh tiến hành vô cùng cẩn thận xem xét. Tại xác định nơi này ngoại trừ an tĩnh bên ngoài, còn có hai đầu có thể tùy thời rời đi con đường sau này về sau, mới trở lại trong phòng, an tĩnh chờ đợi Nguyệt Đình đến. May ra Nguyệt Đình cũng không có để Trầm Phong chờ đợi thật lâu. Chẳng được bao lâu, liền gặp Nguyệt Đình lần nữa trở về. Chỉ là sau lưng mang theo một tên dáng người thấp bé nhưng lại cõng một cái to lớn bao lớn nữ hài. Đi đến, đợi nữ hài đem bao khỏa đặt ở trên bệ đá sau đó yên lặng rời đi về sau, Nguyệt Đình mới đi đến cầu thang đá trước mặt, chỉ phía trên bao khỏa để Trầm Phong mở ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.